Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Thần khí thanh hồng thương. Hạ, mà Bạch Vũ Triết chỗ tiến hành cái này lại là hoàn toàn không giống. Thần khí có linh, đây là khẳng định, nhưng lại căn bản không có cái gì nhận chủ nói chuyện. Tích huyết chỉ là để thần khí quen thuộc võ giả khí tức, có thể tốt hơn kết hợp, vận dụng mà thôi, cùng nhận chủ kia là nửa điểm quan hệ đều không có. Bạch Vũ Triết cầm thanh hồng thương, tay trái cẩn thận đặt ở mũi thương góc cạnh bên trên. Nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức một cỗ băng lãnh đau đớn truyền đến. Cường độ thân thể như thế cường hãn Bạch Vũ Triết, như thế nhẹ nhàng xẹt qua, chẳng những là làn da bị mở ra, thậm chí ngay cả huyết nhục đều bị cắt mở. Vết thương không cạn, máu tươi lập tức bừng lên. Cái này lập tức dọa hắn nhảy một cái. Công kích loại thần khí, Kỳ Phong lợi trình độ thực tế quá khủng bố. Bất quá điểm ấy tổn thương đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không tính là gì. Vết thương đã tại bắt đầu chậm rãi khép lại. Bạch Vũ Triết không lo được sợ hãi thán phục, vội vàng dùng tay trái cầm cán thương, để cho mình huyết dịch tại trên thân thương chảy xuôi, nhanh chóng bị hắn hấp thu hết. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền cảm thấy khác biệt. Trước đó đem thanh hồng thương nắm trong tay thời điểm, hắn chỉ cảm thấy băng lãnh xúc cảm, còn có siêu cao phẩm chất. Mà bây giờ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thần khí này cùng chính mình ở giữa nhiều hơn một loại phù hợp. Còn có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này, theo Bạch Vũ Triết cùng thanh hồng thương tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Bạch Vũ Triết trong lòng y nguyên hưng phấn. Hắn không biết cái này thanh hồng thương nếu như tại 18 thần khí bên trong xếp hạng sẽ xếp tại thứ mấy, nhưng là hiển nhiên sẽ xếp tại sinh linh chiến giáp phía trên. Điểm này không thể nghi ngờ. Sinh linh chiến giáp là xếp tại thứ 8. Thanh hồng thương ít nhất có thể đi vào trước 5, hoặc là cao hơn một chút. Tay nắm lấy thân thương, Bạch Vũ Triết nhịn không được đùa nghịch mấy chiêu thương pháp. Xuy, xuy, xuy, mũi thương những nơi đi qua, không khí nhẹ nhõm bị cắt ra. Bạch Vũ Triết thậm chí cảm giác, nếu như chính mình toàn lực hành động, nói không chính xác có thể mở ra không gian, xuất hiện vết nứt không gian đâu. Cái này cũng không chỉ là lực công kích đạt tới loại trình độ kia liền có thể làm được, mà là thánh khung cảnh bên trong cường giả mới có thể làm được. Có chút nghịch thiên võ giả, tại tự thân không có đạt tới thánh khung cảnh thời điểm, lực công kích của bọn hắn cũng chưa chắc sẽ so với cái kia có thể miễn cưỡng phá vỡ vết nứt không gian thánh khung cảnh kém, nhưng bọn hắn công kích lại không cách nào phá vỡ vết nứt không gian. Đây là bởi vì, muốn sinh ra loại hiệu quả này, còn cần ở trên cảnh giới có đột phá, cũng chính là một loại đạo cảm ngộ. Khi ngươi ngộ ra, như vậy ngươi liền có thể làm được. Mà Bạch Vũ Triết vừa rồi có loại cảm giác này, kia là hoàn toàn dựa vào lấy lực công kích. Đây là lực công kích đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ mới có thể làm được. Tốt, thanh hồng thương uy lực như thế nào? Ngươi sau khi trở về lại từ từ nếm thử. Hiện tại, ngươi còn có một cái ban thưởng. Ta có thể trả lời ngươi mê xuyên đại lục vấn đề gì? Sau khi hỏi xong ngươi liền nên ra ngoài. Năng lượng thể tại bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem Bạch Vũ Triết. Lạnh nhạt mở miệng. Hắn có thể hoàn toàn mặc kệ Bạch Vũ Triết lúc này là không phải vẫn còn trong hưng phấn. Ồ, tốt, Bạch Vũ Triết vội vàng lấy lại tinh thần, không có ý tứ cười cười. Trong lòng cũng là hiểu rõ, nguyên lai đạt được đồ vật sau đó, liền không thể tiếp tục lưu lại bên trong. Thần tàng nơi linh khí như thế nồng đậm, nhưng cũng không phải cho bọn hắn những này chỉ là đạt được thần tàng chi đồ người dùng để tu luyện. Nhưng là hỏi vấn đề gì đâu? Bạch Vũ Triết có chút mờ mịt. hắn không biết trên Mê Xuyên đại lục đến cùng có cái gì bí mật là chính mình không biết. Chẳng lẽ hỏi một chút, Mê Xuyên đại lục còn có hay không những cái kia thượng cổ hung thú? Cái này coi như biết, đối Bạch Vũ Triết tự thân cũng không có cái gì trợ giúp a. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?